hôm nay trong buổi pháp thoại chiều Chủ nhật này, chúng ta ôn lại cái công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở đây là những điều mà tôi nghĩ rằng quý Phật tử đã được nghe rất nhiều, đã từng nghe qua lời giảng của Hòa Thượng, cũng như chắc các vị cũng đã đọc sách, đã được quý Thầy, các bậc giảng sư tuyên thuyết nhiều lắm rồi. Thì hôm nay chúng ta chỉ ôn lại thôi. Chúng ta thường nghe nói ngày vía chư Phật, ngày vía các vị Bồ Tát. Vậy thì vía là cái gì? Vía là cái tiếng nói của người Việt. Vía là cái phần linh hoạt ở trong con người chúng ta. Chính nhờ cái phần linh hoạt đó mà nó biểu hiện ra những cái phong cách, những cái sinh hoạt mà có khả năng gây ảnh hưởng đến mọi người, tác động được mọi người. Giống như một cái nhựa, cái chất nhựa sống trong một cái cây. Nhờ có cái nhựa sống đó mà cái cây đó nó biểu hiện ra từ những cái đường nét trên cành, trên lá, nó mơn mởn, nó tươi tốt. Nhờ có cái phần linh hoạt ở trong con người chúng ta mà lời nói, hành động và ý nghĩ của người đó mới có khả năng tác động, ảnh hưởng. Vì vậy, khi một người mới sanh ra đời thì cái ngày mà họ xuất hiện vào cõi đời này, nói cái từ xuất hiện hay là thị hiện là nói về một cái con người có nhiều phúc đức, có nhiều căn lành, và do cái nguyện lực nào đó mà họ chủ động được cái thần thức của họ đến cái nơi họ muốn đến để họ tiếp tục làm những công việc còn dang dở. Thế cho nên có khi một người vừa ra đời làm cho cái gia tộc đó, cái gia đình đó, cái quê hương đó, cái đất nước đó hạnh phúc, bình yên, tốt đẹp, làm cho cái nơi đó mưa hòa gió thuận, làm cho nơi đó thời tiết mát mẻ. Đấy là từ cái căn lành phúc đức nhiều đời nhiều kiếp có cái công phu tu tập. Cho nên sự biểu hiện của cái người đó, biểu hiện cái phần linh hoạt ở trong con người đó, nó gây ảnh hưởng đến trời, đến đất, đến người. Nhưng cũng có khi một người vừa ra đời nó làm cho gia đình đó bất an, làm cho cái gia tộc đó bị xáo trộn, làm cho tình cảm bị đổ vỡ, làm cho công ăn việc làm bị thất bại, làm cho quê hương đó bị điêu đứng, bị xáo trộn, làm cho đất nước đó, quốc độ đó trở nên khổ đau. Tất cả đều có cái nguyên nhân của nó. Cho nên sự biểu hiện của một nhân cách tối thắng nó có ảnh hưởng rất lớn đến cái cộng đồng, cái sinh hoạt chung quanh. Vì vậy, cái ngày sinh nhật của một vị thánh của một con người có nhiều căn lành phúc đức thì người ta thường gọi là ngày vía. Ngày vía là ngày sinh nhật. 19 tháng 6 là ngày thành đạo của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Người 9 tháng 2 là cái ngày sinh nhật của Bồ Tát Quán Thế Âm. 19 tháng 9 là ngày thành đạo. 19 tháng 6 là ngày viên tịch. Ba ngày vía này, thành đạo, sinh nhật và ngày niết bàn, đều gọi chung là ngày vía. Là tại vì đối với các bậc thánh á, dù các ngài thị hiện hay là niết bàn, đều đem lại an lạc lợi ích cho số đông, chứ không phải chỉ có khi có mặt mới làm lợi ích như chúng ta. Nhưng cũng chưa hẳn, nhiều khi chúng ta có mặt làm khổ đau cho người khác. Nhiều khi chúng ta nếu không có tu tập á, sự có mặt của chúng ta làm cho người ta lo lắng, sợ hãi, bất an. Các vị có để ý như vậy không? Cho nên tu tập là những cái vấn đề tế nhị này nè, chứ không phải ngồi lần tràn bợp bợp bợp. Không phải mặc áo cho dày lớp lên, mà là cái bước chân của người đó, cái hơi thở của người đó, cái lời nói của người đó, cái biểu hiện của người đó làm cho mọi người bình yên, làm cho mọi người hạnh phúc. Vì vậy đối với các bậc thánh còn tuyệt vời hơn nữa là khi các ngài có mặt trong cuộc đời này đều đem lại an lạc lợi ích. Có những lúc các ngài ẩn thân đi, mình gọi là niết bàn, cũng đều đem lại an lạc lợi ích. Các vị đọc kinh Pháp Hoa có thấy một cái câu chuyện Đức Phật có nói là một ông thầy thuốc khi thấy con cái nó bệnh phát cuồng phát điên, ông chế thuốc cho nhưng họ không uống. Có thấy đoạn này không? Khuyên hoài nó không uống, và cuối cùng ông đi nơi khác và ông đưa tin về cho nói rằng là ông đã mất rồi. Lúc đó các con mới buồn thương, mới nhớ thuốc cha để lại và lấy uống, và bệnh hết. Thì lúc ấy cha con lại trùng phùng. Cho nên có những khi mình ẩn đi vẫn đem lại an lạc lợi ích. Chính vì vậy mà dù ngày sanh hay là ngày mất của các bậc thánh, người Việt Nam chúng ta đều gọi chung là ngày vía. Đây là dựa trên một cái câu chuyện mà xảy ra hồi đời nhà Tùy, niên hiệu Nhân Thọ, ở phía nam thành Trường An, nơi gộp núi Trung Nam, có một vị đạo sĩ, một vị tăng sĩ ẩn tu, và ngài đã cứu độ nhân dân ở đó lúc bấy giờ bị cái nạn độc long phá hoại. Khi viên tịch có những cái hiện tượng mây lành năm sắc xuất hiện, có những cái móng hào quang rực rỡ, trên đó người ta thấy thiên nhạc vang dội, có những hình ảnh của các bậc thánh tràn phan bảo cái nghinh rước, và người ta biết đây là sự thị hiện của Bồ Tát Quan Thế Âm bởi cái hình tướng của một vị tăng sĩ vì cứu độ nhân dân ở đó thoát khỏi cái nạn quấy rối gây nhiễu giết hại của độc long. Cho nên người ta lấy cái ngày sinh, ngày thành đạo và ngày mất của cái vị tăng sĩ đó làm ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Và cho đến ngày nay chúng ta vẫn còn kỷ niệm theo cái câu chuyện đó. Nhưng vấn đề của chúng ta không phải dừng lại ở cái câu chuyện, mà Chúng tôi muốn nói đến cái sự có mặt của Bồ Tát Quan Thế Âm trong cuộc đời này. Chúng ta biết cái hành trạng đặc biệt của Bồ Tát Quan Thế Âm chính là cái tâm đại bi. Cho nên người ta xưng niệm Ngài là Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là kính lễ vị Bồ Tát Quán Thế Âm là người có cái tâm thương yêu tột cùng, có cái tâm từ bi bao la. Cái tâm thương yêu đó không có phân biệt, không có người ta, không có cao thấp, không có bỉ thử. Chính cái tâm thương yêu đó nó mới làm cho Ngài có mặt khắp mọi nơi, như ánh trăng tuy ở trên bầu trời chỉ có một, nhưng ao hồ sông rạch nào mà nước trong thì trăng sẽ hiện. Nhờ cái tâm đại bi không có phân biệt cho nên Ngài có mặt khắp mọi nơi. Sự có mặt của Ngài từ cái chỗ khổ đau, từ cái nơi bất an, từ những cái cảnh giới mà cần giúp thì tâm đại bi có mặt. Và chính cái chất liệu đại bi đó giúp cho Ngài có mặt khắp mọi nơi và giúp cho mọi người chuyển hóa được những cái khổ đau. Chúng ta xưng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, kính lễ Bồ Tát Quan Thế Âm cũng là để làm cho cái cuộc đời đau khổ này được chuyển hóa, làm cho thế giới bất an này trở nên bình yên. Nói như vậy, nhiều người lại hiểu sai là chúng ta lại cầu sự cứu rỗi. Đạo Phật không có sự cứu rỗi. Trong đạo Phật không có sự van xin. Tất cả hạnh phúc hay đau khổ đều do mỗi người chúng ta tạo tác. Đây là chân lý. Cho dù chúng ta vẫn thường đọc tụng những cái lời kinh, có những cái sám nguyện, có những cái lời văn nghe qua thì hình như là có sự can thiệp của người khác. Tôi thí dụ, ở trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quảng Đại Linh Cảm Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni có chép: nếu có ai muốn trì tụng thần chú Đại Bi Tâm Đà La Ni này, cái bài chú mà chúng ta thường đọc á, bài chú chúng ta thường đọc là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam Mô Ha Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia, Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yết Đế Thức Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đóa Bà Gia Ma Tát Đóa Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia A Tát Bảo Ra Phật Dệ Sô Đa Na Đa Tủa, Nam Mô Tất Kiết Lật Đóa Y Mông, vân vân, cho đến Ấn Tức Điện Đô Mạn Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà. Đây là mình gọi bài chú đại bi. Thật ra cái câu chú nó chỉ nằm ở cái đoạn cuối đó thôi, Án Tức Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà, cái câu tâm chú đó. Còn ở trên đó, là chúng ta niệm danh hiệu các vị thánh, các vị Bồ Tát, các vị bổn tôn trong Đại Bi Mạng Đà La, tức là trong cái hải hội đại bi, các bậc thánh chúng ở trong pháp hội đại bi nhiều như biển, gọi là hải hội, họp mặt rất đông, đông như biển, cho nên gọi là hải hội. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia là danh hiệu của Đức Quán Tự Tại, của Đức Quán Thế Âm, vân vân. Niệm bài chú này để làm gì? Để chúng ta nương vào cái đạo lực đại bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, cái năng lượng đại bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta đưa vào trong tâm thức của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đọc á, miệng đọc, tai lắng nghe từng chữ từng câu, cái tiếng của mình đọc, ý của mình nghĩ đến Bồ Tát Quan Thế Âm, tư duy đến cái hình ảnh, cái đạo lực, cái công đức, cái hành trạng, cái thệ nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm vì thương tưởng chúng sanh mà nói ra cái thần chú đại bi này. Để làm gì? Để chúng ta đưa, tiếp nhận cái năng lượng đại bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta đưa vào trong tâm thức của mình, để cái năng lượng đại bi đó nó đánh thức, nó đánh thức cái tâm, cái tâm từ bi ở trong mỗi người chúng ta, nó trỗi dậy. Và chính cái tâm từ bi ở trong tâm của chúng ta nó trỗi dậy để nó trở thành cái nguồn cảm hứng và lưu xuất cái chất liệu đại bi đó qua lời nói, qua hành động, qua tư duy. Khi lời nói có chất liệu đại bi, hành động có chất liệu đại bi, tư duy có chất liệu đại bi, thì lời nói đó không bị ngăn ngại, lời nói đó mới lưu thông đến từng nhà, từng người, đến từng nơi, từng chốn vô ngại. Vô ngại tức là không bị cản trở. Lời nói mà có chất liệu đại bi thì nó len lỏi đi vào hết trong tâm thức của mọi người. Còn lời nói mà mất chất liệu đại bi thì nó sẽ bị trở ngại, nó sẽ bị ngăn cản. Và trước tiên là người đó sẽ bị khổ đau vì những cái chia cắt, vì những cái nghi kỵ, từ đó đưa đến bất an, thấp hèn, khổ đau và đọa lạc. Cho nên trong kinh Quảng Đại Viên Mãn Đại Bi Tâm Đà La Ni đó nói rằng là nếu ai muốn trì tụng thần chú này thì trước tiên phải phát tâm từ bi, tức là phải làm sao cho cái tâm của mình, cái tâm thương yêu của mình nó trỗi dậy. Chữ phát tức là dấy ra, là buông ra. Chúng ta thường gọi là phát tâm, tức là tâm của mình phải mở ra, phải mở cái tâm của mình ra, phải buông thả cái tâm từ của mình ra, phải phát tâm đại bi. Phát tâm đại bi, phát tâm từ bi đối với ai? Đối với tất cả chúng sanh, tức là tất cả mọi người, mọi loài, không có phân biệt. Người nào muốn tụng đại bi thì trước tiên phải phát cái tâm từ bi đối với chúng sanh, và nương theo cái lời phát nguyện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm mà phát nguyện. Nguyện gì? Bồ Tát Quán Thế Âm ngài phát nguyện là nguyện cho con mau biết tất cả pháp, nguyện cho con được đôi mắt trí tuệ, nguyện cho con có khả năng độ hết thảy chúng sanh, nguyện cho con được cái nhiều phương tiện khéo léo để độ sanh, nguyện cho con bước lên thuyền Bát Nhã, nguyện cho con được vượt qua biển khổ, nguyện cho con đạt được giới định tuệ, nguyện cho con được lên núi Niết Bàn, nguyện cho con được vào nhà vô vi, nguyện cho con chứng được thân pháp tánh. Đó là những lời nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm khi tu Bồ Tát hạnh, ngài đã từng phát nguyện như vậy. Khi phát nguyện xong rồi á, ngài mới dạy là mình phát nguyện như vậy rồi, mình mới trì niệm danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, để làm cho những cái tâm nguyện đó được kiên cố, được vững vàng. Và trong mọi thời gian, nói năng suy nghĩ và hành động của cái người tu tập đó không đi ngược lại với những cái ước nguyện ở trên. Phát nguyện được như vậy, trì niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm, có nghĩa là giữ hình ảnh từ ái của Đức Quan Âm, giữ cái tâm đại bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, giữ cái năng lượng yêu thương của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm luôn luôn có mặt trong từng ý nghĩ, trong từng tâm niệm của chúng ta, gọi là trì và niệm. Trì là nắm giữ, niệm là tâm niệm. Tâm niệm nắm giữ cái năng lượng đại bi, rồi đọc thần chú, đọc cái thần chú đại bi. Nếu chúng ta trì niệm miên mật như vậy, chỉ cần đọc được năm biến thì Bồ Tát Quan Thế Âm Ngài sẽ đem ngàn tay ngàn mắt để hộ niệm cho người đó, đem ngàn bàn tay để gìn giữ người đó, đem ngàn cái đôi mắt để mà chiếu soi người đó. Nhờ vậy mà người hành giả tu tập lúc nào cũng ở trong cái năng lượng đồng thể đại bi của Bồ Tát. Cái lòng lân mẫn, cái tâm yêu thương, cái tâm từ bi của ta đối với mọi người chung quanh, nhiều hay ít, trong cái lời nói của chúng ta, cái chất liệu đại bi thương yêu đó nó có mặt trong lời nói, nhiều hay ít, là cái thước đo cái tâm đại bi của ta có hay không nhiều hay ít. Lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm để cầu gia hộ, đó là một cách nói, chứ không phải chúng ta buông xuôi tất cả để chờ sự cứu rỗi. Không phải. Chúng ta phải hành động, phải tu tập để làm cho cái tâm yêu thương ở trong mỗi người chúng ta nó trỗi dậy, nó lớn mạnh lên, để trong lời nói có chất liệu đại bi. Cho nên lời nói đó, lời nói có ái ngữ, lời nói người ta chấp nhận được, người ta nghe được. Có thể lời nói đó không có hoa mỹ, không có những mỹ từ nhiều, nhưng lời nói đó là những lời chân thật ngữ, những lời bất hư cuốn ngữ, lời nói chân thật, lời nói không có giả dối, lời nói từ cái đáy lòng, cái lòng chân thật của người tu. Lời nói đó sẽ làm cho người ta hạnh phúc. Nhiều khi mình chỉ cần nghe được một cái lời nói mà mình chảy nước mắt, phải không? Mình nghe một lời nói mà mình cảm thấy bình yên, nghe một lời nói mà mình cảm thấy hạnh phúc. Cho nên nuôi lớn cái năng lượng đại bi trong mỗi người chúng ta, để chúng ta có khả năng thương yêu mình, cứu độ mình. Cái năng lượng đại bi có mặt trong ta, chúng ta biết rằng dù vậy còn là phàm phu, những cái nghiệp chướng nhiều đời vẫn còn. Nhiều khi mình muốn đi lên, nhưng mà chính cái nghiệp nó làm cho mình bị chùn bước, bị lùi lại phía sau. Mình cũng muốn tu tập để thành tựu những cái sự nghiệp giác ngộ như chư Phật, như chư Tổ, như các bậc tôn đức, như đạo bạn của ta. Nhưng vì nghiệp chướng nặng, nó vướng, nó bận, nó làm cho chúng ta không có được những cái điều kiện thuận lợi như người bạn đồng tu của mình. Tôi thí dụ, muốn lại Phật, muốn đi chùa lắm, nhưng khổ, bệnh phong thấp, bệnh thấp khớp, lại không được. Đây có quý Phật tử nào mà gặp tình trạng đó không? Muốn đi chứ, muốn lại Phật nha, bị sốt, bị cảm, bị ho. Đó là cái bệnh của thân thôi đó. Còn những cái bệnh khác, bệnh của tâm nữa, bệnh của nghiệp. Vì chúng ta đâu phải là mới có mặt ở cõi đời này đâu, mà chúng ta là sự tiếp nối của nhiều đời về quá khứ. Và chúng ta đã tạo tác như thế nào đó, có người nghiệp nhiều, cái nghiệp thiện nhiều, có người nghiệp ác nhiều. Chính cái thiện và cái ác đó chúng ta tích lũy nhiều đời nhiều kiếp mà chưa có chuyển hóa nó, cho nên khi mình có mặt cõi đời này mình mang hết đến. Vì vậy nhiều khi mình cũng muốn tu nhưng gặp trở ngại, gặp chướng duyên. Vì ý thức như vậy cho nên chúng ta nương vào cái năng lượng đại bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, làm cho cái tâm đại bi của chúng ta nó mạnh lên. Để làm gì? Để chúng ta có khả năng chuyển cái nghiệp của chính mình. Chuyển tức là thay đổi, làm cho nó nhẹ bớt đi, làm cho nó vơi đi, làm cho nó sạch đi, để mình có nhiều cái thắng duyên trên bước đường tu tập. Niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, nói là được Bồ Tát gia hộ là một cách nói, nhưng chúng ta phải hiểu rằng là chư Phật Bồ Tát không có làm thay cho ai hết. Không có một đấng thần linh nào có thể làm thay chúng ta, chịu khổ thay cho chúng ta. Dù là nói là Bồ Tát Địa Tạng ở trong địa ngục để cứu khổ chúng sanh, chúng ta muốn được sự cứu khổ, được Bồ Tát giúp ta lấy bớt những cái khổ đau ra khỏi cuộc sống của mình, thì chúng ta trước tiên phải làm thế nào để tích lũy, gìn giữ cái chất liệu, cái đạo lực đại từ đại bi của Bồ Tát ở trong ta. Và vì chúng ta yếu kém bởi nghiệp lực, cho nên chúng ta niệm danh hiệu của người để chúng ta tiếp nhận cái tần số đại bi của Bồ Tát chuyển vào trong tâm của chúng ta, làm cho tâm thức của chúng ta nó có chất liệu đại bi hùng hậu lên. Chính những cái mà chúng ta vừa chế tác đó nó mới có khả năng chuyển hóa cho chúng ta. Cái nghệ thuật tu tập là ở chỗ này. Nếu như cái dòng điện cực mạnh ở bên ngoài chuyển tiếp đến cái dòng điện ở trong nhà ta, nhưng khổ nổi cái bóng đèn nó bị đứt, thì dòng điện đó cũng không có ý nghĩa gì, phải không? Ta chính là cái bóng đèn. Dù dòng điện nhà ta yếu nhưng bóng đèn vẫn tốt. Niềm tin, ý chí, cương nghị, quyết tâm vẫn hiện hữu. Nhưng vì nghiệp chướng nhiều đời, nó làm cho chúng ta không có được những cái thuận lợi trên bước đường tu tập. Cho nên chúng ta biết như vậy, mình nỗ lực, mình tu tập quy hướng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, học hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, phát nguyện theo cái tâm nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và nhờ vậy chúng ta làm cho cái tần số của Bồ Tát Quan Thế Âm trong ta nó lớn lên, nó lên cao. Và nó lên đến một chừng mực nào nó bắt được cái tần số từ cái năng lượng đồng thể đại bi của Bồ Tát Quan Thế Âm chuyển vào trong ta. Tức là chúng ta mượn cái dòng điện mạnh khác nó chuyển vào. Nhờ vậy mà nó làm cho cái bóng đèn của nhà ta cháy sáng. Rồi chúng ta phải làm sao có khả năng duy trì cái năng lượng đó, cái dòng điện đại bi đó, nó luôn luôn nó có mặt, để ngọn đèn nó thắp sáng suốt đêm đông, để ánh sáng nó xua tan bầu trời tối mịt. Cho nên tu tập là một nghệ thuật. Chúng ta phải biết làm sao để giữ cái năng lượng đại bi đó. Như vừa rồi quý Phật tử tụng kinh, trì những cái thần chú thủ hộ ở trong kinh Pháp Hoa, tụng kinh Phổ Môn, trì thần chú thủ hộ, niệm danh hiệu của Đức Bồ Tát, là chúng ta ít nhiều gì đã chế tác ra được cái năng lượng đại bi, mà chúng ta thường gọi nó là công đức. Đã chế tác ra được ít nhiều những cái công đức đó. Thì chúng ta phải làm sao phải biết giữ cái năng lượng đó, giữ cái công đức đó, duy trì những cái năng lượng đại bi, cái công đức đó kéo dài từ bây giờ, nó luôn luôn có mặt từ bây giờ, kéo dài đến tối, từ tối qua sáng ngày hôm sau, rồi đến cái thời khóa của ngày hôm sau đó, chúng ta lại chế tác thêm, tức là làm cho mỗi ngày nó hùng hậu lên, nó mạnh lên. Và từ tháng này sang tháng kia, từ đời này tiếp nối sang đời khác. Để làm gì? Để cái năng lượng đại bi đó, cái công đức đó đó, nó giúp cho chúng ta được bình yên, nó giúp cho chúng ta hạnh phúc. Bình yên và hạnh phúc là bóng dáng của giải thoát. Tôi thì không biết nói những cái từ hoa mỹ nhiều, cũng không có ngôn ngữ triết học nhiều. Tôi chỉ nói lại những cái điều mà tôi suy nghĩ và tôi đang thực tập. Và ít nhiều gì mình thấy có bình yên. Thì hôm nay chia sẻ lại với quý Phật tử những cái điều mà chúng tôi đang thực tập. Và thực ra đó là những điều mà được chư tổ đã dạy, và không phải chỉ lý thuyết, mà là những điều chúng ta có thể chạm, tiếp chạm được ngay bây giờ trong cuộc sống hiện tại. Không phải chờ đến ngày mai, không phải chờ đến đời sau. Phát nguyện, sám hối, tùy hỷ, cúng dường, đó là ngũ hối, năm cái pháp mà các tổ thường dạy người hành giả luôn luôn. Ngã hối nhất thiết quá, khuyên trợ chúng đạo đức, quy mạng lễ chư Phật, lên đắc vô thượng tuệ. Chúng ta luôn luôn có ý thức, còn mang thân phàm thì ít nhiều gì nghiệp chướng quá khứ vẫn còn. Chính những cái đó nó làm cho chúng ta bị khựng bước, làm cho chúng ta bị cản trở, không có cơ hội đi lên như mọi người. Cho nên chúng ta thường dành thời gian để lạy Phật. Trong cái giây phút cơ cảm, thân và tâm có mặt trong cái khung thời gian đó, chúng ta lắng yên được mọi vọng động của tâm thức, miệng niệm danh hiệu của chư Phật hay danh hiệu của Bồ Tát, mắt được chiêm ngưỡng tôn dung của chư Phật Bồ Tát qua hình tượng, ý của chúng ta tư duy đến những cái danh hiệu hồng danh của chư Phật Bồ Tát, dần dần chúng ta tiếp xúc nhiều những cái ý nghĩa đẹp, những cái hình ảnh đẹp, những cái tư duy đẹp, nó làm cho cái đạo đức, cái sự tốt đẹp của chư Phật Bồ Tát, những cái hình ảnh cao quý tốt đẹp đó, nó luôn luôn có mặt trong tâm ta. Và mỗi ngày mình tích lũy càng nhiều lên, nó có khả năng nó loại trừ những cái ý niệm bất thiện, những cái xấu xa ở trong tâm chúng ta, nó loại trừ. Giống như cái ly nước đục bùn lầy nhiều, muốn đối trị nó, chúng ta chỉ cần cho nước sạch vào liên tục, chế nước sạch vào liên tục. Nước sạch đó nó trở thành một cái nguồn động lực, nó làm cho cái cáu bận đó nó trỗi dậy và nó tràn ra. Chế liên tục đến một lúc nào đó, chúng ta thấy cái ly nước dần dần trở lại trong và không còn cặn bã nữa. Niệm Phật, lại Phật, trì danh hiệu Phật là để đối trị với những cái tập khí nghiệp chướng nhiều đời. Nhưng chúng ta lại Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát phải có nội dung. Cái nội dung tức là miệng niệm danh hiệu người, ý phải tư duy về những lời, những từ mà chúng ta vừa được nghe, được đọc, được thấy, được hiểu. Thân và tâm có mặt trong cái khung thời gian đó. Tôi thí dụ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, đầu tiên thì chúng ta chỉ cần Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, có nghĩa là kính lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu chúng ta tụng với đại chúng thì chúng ta sẽ tụng một cái văn bản nào đó thống nhất. Còn nếu chúng ta chỉ lễ mỗi một mình thôi đó, thì chúng ta muốn xưng đọc theo cái ý nghĩ của mình thế nào, không cần phải văn chương mỹ từ gì hết. Còn kính lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm lại xuống cũng được, hay là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, câu nào cũng được hết. Nhưng các vị cứ giữ như vậy, thường niệm như vậy đi, dần dần bất chợt một lúc nào đó các vị sẽ thấy Bồ Tát mỉm cười với mình. Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ Tát luôn luôn lắng nghe, quán sát cái âm thanh kêu cầu của chúng sanh, và cái giây phút cơ cảm đó Ngài có mặt. Chúng ta phát hiện và bất chợt thấy được ta cũng luôn luôn lắng nghe. Chúng ta lắng nghe được cái tiếng nói của trái tim chúng ta, cho nên chúng ta biết mình đang muốn gì, và mình cho chúng ta hiểu được mình đang làm gì. Mình muốn an vui, cho nên mình phải gây nhân hạnh phúc an vui. Mình muốn hết khổ, mình phải chấm dứt những cái nhân tạo tác đau khổ. Chúng ta thấy chất liệu Bồ Tát Quán Thế Âm cũng đang có mặt trong tư tưởng của ta, trong lời nói của ta và trong hành động của ta. Cho nên chúng ta thấy mình với Bồ Tát cùng một tần số. Cái giây phút đó chúng ta mặt rạng rỡ hơn, hoang lên. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái tượng đá Bồ Tát ngoài đó, đây là tượng Bồ Tát tạc bằng đá, chứ không phải Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng qua hình ảnh, qua tôn tượng của người là đề tài giúp chúng ta nhớ đến một con người có trái tim từ bi như vậy, phát nguyện độ đời, và chúng ta học tập theo Ngài. Cho nên chúng ta cũng làm cho cái chất liệu đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm nó trỗi dậy trong lời nói của chúng ta, trong hành động của chúng ta và trong ý nghĩ của chúng ta. Giây phút đó chúng ta thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đang có mặt trong cuộc đời của ta. Và chúng ta nhìn qua các bạn hữu, những người cùng tu mình, chúng ta cũng thấy gương mặt họ cũng là Bồ Tát Quán Thế Âm đang biểu hiện ở cái lời nói, ở hành động, ý nghĩ. Chính vì ý nghĩa đó cho nên ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, Quán Thế Âm Bồ Tát tức hiện Phật thân như vị thuyết pháp. Ưng dĩ đồng nam đồng nữ thân đắc độ giả, Quán Thế Âm Bồ Tát tức hiện Phật thân như vị thuyết pháp. Trong pháp kinh Pháp Hoa, phẩm phổ môn, nghĩa là nơi nào đáng dùng cái hình tướng đó để độ, Bồ Tát Quán Thế Âm có mặt trong hình tướng đó, thậm chí có mặt ở trong hình ảnh của phụ nữ nơi nhà vua, tức là các hoàng hậu công chúa đó, đáng bị nơi đó cần có cái hình ảnh đó để đổ cho những người đó, thì chúng ta thấy chất liệu của Bồ Tát Quan Thế Âm đang biểu hiện trong lời nói của Hoàng hậu, trong cái cử chỉ của công chúa, trong cái phong cách của một hài em bé, của đồng tử, trong cái hình ảnh của một ông quan. Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên, ngàn sông mà có nước trong thì ngàn sông đều có ánh trăng biểu hiện. Muôn dặm mây tan thì muôn dặm bầu trời sáng rạng. Thế cho nên vía Bồ Tát Quan Thế Âm tức là kỷ niệm cái ngày mà hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm biểu hiện ở một thời kỳ đó, trong hình ảnh đó để độ đời. Chúng ta làm lễ vía không phải dừng lại ở những cái hình thức tụng niệm, lễ bái, cúng kính thôi, mà qua đó chúng ta làm sao cho cái nội dung của buổi lễ nó được lớn mạnh, tức là làm sao cho mọi người ý thức được chỉ có chất liệu đại bi, tức là cái tâm thương yêu nó có mặt ở trong lời nói, hành động và ý nghĩ, có mặt khắp nơi, mọi nhà, mọi người. Chính cái chất liệu đó mới có thể làm an lạc cuộc đời, mới có thể giúp chúng ta chuyển hóa khổ đau để chúng ta đạt được an vui giải thoát. Và ý thức rõ ràng những lời Phật dạy, sau buổi lễ rồi, sau thời kinh tối rồi, chúng ta về nhà, mỗi cái bước chân của chúng ta, mỗi cái bàn đạp xe của chúng ta, mỗi hơi thở của chúng ta đều nuôi dưỡng cái chất liệu đại bi của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong ta, để cái năng lực đại bi đó nó làm tiền đề, nó luôn luôn có mặt. Như vậy chúng ta không phải chờ đến 19 tháng 2 mới vía Quan Âm, phải chờ đến 19 tháng 6 mới vía tiếp nữa, rồi chờ đến 19 tháng 9 mới vía tiếp nữa. Ngày nào cũng là ngày vía Quan Âm, vì ngày nào chúng ta cũng nuôi dưỡng cái chất đại bi của Bồ Tát Quan Thế Âm trong trái tim của ta. Các vị nghe kịp cái ý này. Tôi xin kể một câu chuyện. Có một anh tiều phu đó, ảnh thường vào rừng đốn củi. Một hôm vì muốn tìm củi và đi sâu vào trong rừng, bất chợt ảnh hốt hoảng vì ảnh thấy ở trong lùm kia có một con cọp. Nó đang trố mắt, nó nhìn và nó muốn nhảy vồ ảnh. Trong cái lúc mà hoảng hốt sợ hãi như vậy, ảnh mới chợt nhớ ngày xưa mẹ ảnh thường dạy, cứ mỗi lần mà con đi đâu bất an, con nhớ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Lúc đó cái ý tưởng đó xuất hiện, ảnh chưa kịp niệm ra Bồ Tát Quan Thế Âm cứu con, ảnh chưa kịp nói nữa, ảnh vừa nghĩ đến mẹ ảnh dạy phải niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, vừa nghĩ đến đó thôi, với một cái thái độ là ảnh đang co người lại để tìm cái sự cứu vớt. Ảnh nghĩ như vậy, bất chợt thấy có một cô gái xuất hiện. Cô gái vừa xuất hiện chỉ mặt con cọp, nó quay lưng nó bỏ chạy mất. Trong cái lúc mừng rỡ bất an đó, ảnh mới sụp xuống, ảnh lại ảnh hỏi cô là ai mà cứu được tôi. Cô nói ta chính là cái khúc gỗ đàn hương ở nhà ngươi đó. Nói xong cô đó biến mất. Ảnh không biết cô này là khúc gỗ đàn hương, ảnh không hiểu ý nghĩa gì hết. Đến chừng hoàng hồn rồi, ảnh về tới nhà thì ảnh mới chợt nhớ là Trước đây ảnh đi rừng, ảnh tìm được một cái khúc gỗ bằng đàn hương, ảnh đem về nhà và mọi người nói khúc gỗ này rất là quý, cho nên mẹ ảnh dạy con nên tìm thợ khéo để tạc cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm thờ. Thì ảnh nghe lời mẹ, ảnh để riêng một nơi, dọn gỗ rồi nhưng chưa tìm được người thợ khéo để đục. Nhưng ý tưởng ảnh là sẽ đục tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Câu chuyện đến đó thôi. Hạ hồi từ mọi người hiểu. Tôi chỉ gợi ý thế này. Khi mình phát tâm niệm Phật, vừa phát tâm niệm Phật, các tổ nói khi mình vừa phát tâm niệm Phật là nơi ao Liên Trì có một cái hoa sen vừa xuất hiện. Trên ao đó ghi tên, đây là hoa của bà Phật tử Hoa Đức, đây là hoa của Phật tử Pháp Vân gì đó. Cho nên cái tâm mình vừa khởi một thiện niệm, thiên đường phúc quả đã hiện hữu. Tâm vừa khởi một ác niệm, địa ngục chảo dầu sôi đã có tên. Tin hay không, có hay không, tự mọi người chúng ta biết. Cầu Phật gia hộ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm luôn luôn có mặt trong mọi người. Chất liệu đại bi sẽ là nguồn cảm hứng để lời nói, hành động và ý nghĩ chúng ta luôn luôn được bình yên, hạnh phúc. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta dừng lại ở đây.